Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 97, tiên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã Tuyết sững sờ. Từ đầu dây điện thoại bên này, cô ấy có thể cảm nhận được sức nặng của hai chữ tiên chiến và sự tức giận ẩn giấu trong lòng Triệu Đại Vĩ. Cô ấy cẩn thận hỏi, tiên chiến như thế nào? Đối phương là khách sạn lớn nhất của Phong Lâm. Muốn tiên chiến với họ thì cần phải chú ý đến phương pháp và chiến lược. Nếu quá hấp tấp thì việc làm này chỉ trở thành một trò đùa. Triệu Đại Vĩ hơi suy tư. Sau một lúc, giọng điệu dứt khoát của anh vang qua ống nghe. Công bố, trong vòng một tháng, tôi muốn khách sạn Thiên Duyệt không thể kinh doanh nổi. Bùm, cảm giác đầu tiên của Lâm Tuyết Nhã chính là Triệu Đại Vĩ đang nói đùa. Khách sạn Thiên Duyệt là một khách sạn lớn. Nghe nói mỗi năm lợi nhuận lên tới mấy chục triệu tệ. Khách sạn lớn như vậy, Triệu Đại Vĩ thật sự muốn khiến đối phương không thể kinh doanh nổi trong vòng một tháng. Nằm mơ giữa ban ngày hả? Nói cách khác, ngoại trừ xảy ra sự cố đột xuất, nếu không, loại công bố này sẽ ngang ngửa với đánh giám. Triệu Tổng, tôi biết lời nói có thể muốn nói sao thì nói, nhưng nếu không làm được, chúng ta sẽ rất mất mặt. Hay là đổi thời hạn thành nửa năm được chứ? Theo xu hướng phát triển của khách sạn Trường Ca Thái Vi ở thời điểm hiện tại, rất có thể sẽ đè bẹp khách sạn Thiên Duyệt trong vòng nửa năm. Nhưng một tháng, quá ngắn, chỉ một tháng thôi. Triệu Đại Vĩ hít một hơi thật sâu. Chị Tuyết Nhã, tin tôi đi, hãy tin vào khách sạn của chúng ta. Chị biết đấy, từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn có những người tài năng. Và khách sạn cũng vậy. Ngành kinh doanh khách sạn của Phong Lâm cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi. Lâm Tuyết Nhã chợt kích động, toàn thân trở nên hăng hái, tự tin dâng lên không ít. Nói, được thôi, vậy tuyên chiến thôi. Trong vòng một tháng sẽ khiến khách sạn Thiên Duyệt trở thành lịch sử. Lâm Nhã Tuyết cúp điện thoại. Một lúc sau bắt đầu tuyên chiến với khách sạn Thiên Duyệt trên Weibo. Chuyện đam mỹ. Vì sự cố Thiên Triều Hồ, nên khách sạn Trường Ca Thái Vi hiện có hàng trăm nghìn người theo dõi. Đương nhiên, những người hâm mộ này đều là những người hâm mộ rất tích cực. Vì vậy, một khi Lâm Tuyết Nhã lên tiếng, sức ảnh hưởng của cô ấy nhất định có thể trở thành một tin tức nổi cội ở thành phố Phong Lâm. Lâm Tuyết Nhã đăng bài trên Weibo rằng, khách sạn Thiên Duyệt ức hiếp người quá đáng. Tuy rằng khách sạn Thiên Duyệt không thừa nhận việc gài bẫy trước đó, coi như mình không hề liên quan, nhưng khách sạn Trường Ca Thái Vi của chúng tôi vẫn muốn lên đây tuyên chiến. Trong vòng một tháng, chúng tôi sẽ khiến khách sạn Thiên Duyệt trở thành lịch sử của Phong Lâm. Gào, Lâm Nhã Tuyết cũng đăng kèm một bức tranh con hổ, thể hiện thái độ và quyết tâm chiến thắng. Sau khi người hâm mộ nhìn thấy nó, quả nhiên sự việc đã bùng nổ ngay. Khách sạn Trường Ca Thái Vi, thái độ này thật quá cứng rắn nha, sẽ khiến khách sạn Thiên Duyệt trở thành lịch sử trong một tháng. Thực sự quá táo bạo, không thể nào, tôi thừa nhận thực lực hiện nay của khách sạn Trường Ca Thái Vi đúng là rất mạnh. Nhưng việc đưa một khách sạn lâu đời như Thiên Duyệt đi vào lịch sử thì quá cường điệu. Cảm thấy không thực tế chút nào, không cần biết có làm được không, nhưng tôi thật sự rất thích cái khí chất này. Đúng vậy, người ta đã đánh đến tận cửa rồi. Chả lẽ chúng ta vẫn tiếp tục nhẫn nhịn? Người hâm mộ không khỏi phấn khích. Khách sạn Thiên Duyệt, vừa sáng bảnh mắt, Lưu Trường Thịnh đã nhìn thấy nhân viên trong khách sạn của mình đang bàn luận vô cùng náo nhiệt. Đang nói gì đấy? Náo nhiệt đến thế sao? Đôi mắt Lưu Trường Thịnh nheo lại thành một đường. Lưu Tổng, bọn tôi đang bàn luận về việc khách sạn Trường Ca Thái Vi tuyên chiến với khách sạn của chúng ta. Chấm, tuyên chiến, Lưu Trường Thịnh như bị điện giật, hơi sững sờ, một lúc sau mới nói. Tuyên chiến như thế nào? Khách sạn Trường Ca Thái Vi nói trên Weibo rằng, bọn họ sẽ khiến khách sạn Thiên Duyệt của chúng ta trở thành lịch sử trong vòng một tháng. Điều đó có nghĩa là khách sạn của chúng ta phải đóng cửa. Thật to gan. Lưu Trường Thịnh tức giận bật cười trước những lời này. Không biết Triệu Đại Vĩ và Lâm Tuyết Nhã lấy đâu ra cái dũng khí ấy. Lại còn dám nói sẽ khiến khách sạn Thiên Duyệt của chúng ta phải đóng cửa trong vòng một tháng. Tôi nói chứ, Đừng nói là một tháng. Ngay cả một năm thì cậu ta cũng đừng hòng làm được. Hai kẻ chưa dứt sữa mẹ. Lông còn chưa mọc đủ mà dám thách thức kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm như vậy của Lưu Trường Thịnh này. Đúng là quá nực cười. Được rồi, không cần quan tâm đến khách sạn Trường Ca Thái Vi nữa. Hiện tại bọn họ không xứng so sánh với khách sạn Thiên Duyệt của chúng ta. Chấm. Lưu Trường Thịnh cổ vũ các nhân viên bằng một nụ cười khanh khách. Nhưng khi về đến phòng làm việc, sắc mặt ông ta đột nhiên tối sầm lại. Tổng giám đốc Phan Diễm Hồng của khách sạn Thiên Duyệt bước tới và hỏi. Lưu Tổng, khách sạn Trường Ca Thái Vi đã tuyên chiến với chúng ta rồi. Vậy chúng ta có nên đưa ra động thái đáp trả không? Tất nhiên là chúng ta phải đáp lại rồi. Tháng này chúng ta thực hiện các hoạt động giảm giá. Hoạt động giảm giá sâu một chút. Để tôi xem Triệu Đại Vĩ và Lâm Nhã Tuyết sẽ chơi như thế nào. Lưu Trường Thịnh đột nhiên nghĩ đến việc Lâm Nhã Tuyết là một người phụ nữ xinh đẹp. Ông ta không khỏi mập mờ nói. Triệu Đại Vĩ, không phải cậu muốn khách sạn của tôi đóng cửa sao? Nếu không làm được, thì tôi sẽ tính lãi một chút. Ông ta đã làm xong công tác chuẩn bị. Nếu khách sạn Thiên Duyệt của ông ta không phá sản trong vòng một tháng, khi đó ông ta thật sự sẽ ra tay với Lâm Tuyết Nhã. Ông ta phải dạy cho Lâm Tuyết Nhã một bài học, thậm chí là trà đạp. Vì bị cuộc điện thoại của Lâm Nhã Tuyết làm phiền, nên Triệu Đại Vĩ đã dậy sớm hơn. Sau đó lên núi thu thập nấm xong mới gọi điện cho Vương Đại Trụ dẫn người lên núi đóng gói nấm. Khi Vương Đại Trụ nhìn thời gian, mới 7 giờ sáng, không khỏi cảm thán. Anh Đại Vĩ, hôm nay thức dậy sớm vậy. Một tấc thời gian một tấc vàng. Dậy sớm không tốt sao? Triệu Đại Vĩ cười xong rồi nói. Mau đưa nấm về khách sạn đi. Được, Triệu Đại Vĩ muốn giao nấm sớm hơn. Sau đó đến trường dạy lái xe để tập lái. Triệu Đại Vĩ hái nấm xong. Anh lại gọi theo cả Triệu Tam Đức. Tung lưới đánh cá. Cậu muốn bắt bao nhiêu? Triệu Tam Đức cảm thấy việc đánh cá lúc này có hơi sớm. Không có lợi lắm. Bắt vài chục con cá lớn đi. Hoặc bắt tầm 100 con cũng được. Được. Triệu Tam Đức lái thuyền đánh cá. Quăng lưới bắt cá cùng với Triệu Đại Vĩ ở trong hồ. Bỗng nhiên, có hai bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trên bờ. Chị dâu, chị Thu Tĩnh, các người đến làm gì thế? Từ xa, Tiền Mỹ Lâm và Lương Thu Tĩnh đang đứng trên bờ. Kết hợp với đồng cỏ cá phía sau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Triệu Tam Đức nhìn Triệu Đại Vĩ với một ánh nhìn xấu xa. Trong lòng thầm nói rằng tên nhóc này thật sự có phúc hưởng. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu đặt trên cơ thể của người khác, thì chỉ một người thôi cũng đủ để ghen tị. Mà Triệu Đại Vĩ lại có tận hai người. Triệu Đại Vĩ nói, chú Tam Đức, chú cười đều gì vậy? Không có gì, ngay cả cười mà tôi cũng không được phép sao? Được phép, nhưng nụ cười của chú hơi thô tục. Khuôn mặt già nua của Triệu Tam Đức bỗng chốc hơi thay đổi. Thầm nói trong lòng rằng mình có thô tục sao? Tiền Mỹ Lâm nói. Nghe nói chú muốn đánh cá. Bọn tôi cũng muốn giúp một tay. Đông người thì sẽ nhanh hơn một chút. Cũng tiện hơn. Cũng được. Lên thuyền đi. Triệu Đại Vĩ lái thuyền vào bờ và để Tiền Mỹ Lâm và Lương Thu Tĩnh lên thuyền. Đứng trên thuyền, Tiền Mỹ Lâm có chút hưng phấn. Thở dài nói. Cũng đã nhiều năm rồi tôi không ngồi thuyền nữa. Bây giờ thật sự rất nhớ nhung cảm giác ngồi thuyền. Lương Thu Tĩnh nói. Tôi cũng lâu lắm rồi không có ngồi thuyền. Hơn nữa tôi còn không biết bơi. Triệu Tổng, nếu lát nữa tôi và chị dâu Mỹ Lâm không cẩn thận mà ngã xuống nước, cậu nhất định phải cứu tôi trước. Mơ đẹp lắm. Triệu Đại Vĩ nói. Đương nhiên sẽ cứu cùng lúc. Một người tay trái, một người tay phải, thế chẳng phải tốt hơn sao? Đi chết đi. Lương Thu Tĩnh bất lực ngồi ở một bên. Một lúc sau cô ta mới bắt đầu giúp Triệu Đại Vĩ kéo lưới. Oa, một con cá lớn. Đây là cá vàng nhỏ sao? Cẩn thận một chút, cá vàng nhỏ có gai. À, tôi chảy máu tay rồi. Tiền Mỹ Lâm nắm chặt ngón tay đang chảy máu của mình. Triệu Đại Vĩ vội vàng đứng lên. Để tôi xem nào. Sau khi thổi vài hơi vào các ngón tay của Tiền Mỹ Lâm, Triệu Đại Vĩ đẩy vào trong một ít long khí để chữa lành vết thương. chẳng mấy chốc vết thương của Tiền Mỹ Lâm đã không còn chảy máu nữa. Lương Thu Tĩnh nói, Triệu Tổng, mỗi tháng phụ nữ đều sẽ chảy máu. Nếu làm giống cậu, thế thì quan tâm nổi không? Triệu Đại Vĩ quay đầu lại nói, hay là tôi cũng quan tâm chị Thu Tĩnh một chút nhé? Cút, vốn dĩ muốn trêu chọc Triệu Đại Vĩ, nhưng Triệu Đại Vĩ lại quay lại trêu chọc mình. Lời nói mập mờ của Lương Thu Tĩnh trở nên thất bại. Với sự giúp đỡ của Tiền Mỹ Lâm và Lương Thu Tĩnh, Triệu Đại Vĩ nhanh chóng bắt được hàng trăm con cá. Lên bờ đi, tôi đưa chỗ cá này đến khách sạn. Cách Trương.